Niên đại năm mất mùa. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nào về thì sẽ gọi con. Nếu con không buồn ngủ thì ra phía sau xe chỉ gai đi. Trong phòng tối đen, nhìn không thấy chỉ, thắp đèn lên. Nghe đến có thể thắp đèn lên, Tiểu Lan lập tức vui vẻ, kéo Miên Hoa đi thắp đèn. Thắp đèn tốn dầu, có nhà nghèo, tối đến đâu nỡ thắp đèn đâu. Có thể khêu đèn hoa, cắt bấc đèn, việc này bọn trẻ thích chơi nhất. Sau khi đẩy các con gái đi, Lý Như tiếp tục hỏi. Xuyên Trụ, chị hai, không lừa chị, hai ngày trước em có tính qua. Đó là một quẻ đại hung. Từ sau khi ở nhà vợ có biệt danh toàn không đúng. Lý Xuyên Trụ rất ít khi nói kết quả tính quẻ của anh ấy ở trước mặt vợ. Ngay cả con dâu cũng không nói. Càng không cần phải nói đến người bên ngoài. Tâm sự này nghẹn ở trong bụng mãi. Cuối cùng cũng có một chỗ có thể nói chuyện trong lòng. Trong lòng Lý Như nhảy dựng. Cái gì? Đại hung? Sao lại giống hệt giấc mơ của chị vậy? Giấc mơ? Giấc mơ gì? Lý Xuyên Trụ vội vàng truy vấn. Xuyên Trụ, chị em chúng ta nói hai câu riêng với nhau thôi. Nói cho em biết, em cũng không nên nói ra bên ngoài nhé. Giấc mơ của chị là đại hung. Lý Như nhíu mày, bịa ra giấc mộng không tồn tại. Chị mơ thấy, đại hạn này của thôn chúng ta, không chỉ có 2 năm, là 3 năm, chị còn mơ thấy, qua 1 tháng nữa, có nạn châu chấu bay tới từ phía Hà Đông bên kia, phủ đen hết trời, ăn sạch hoa màu của thôn chúng ta. Lý Xuyên Trụ nghe xong sắc mặt trắng bệch, năm đại hạn nạn châu chấu làm loạn. Anh ấy nghe cụ già trong thôn nói qua, nhưng anh ấy vẫn chưa từng thấy qua. Châu chấu này không hề giống đại hạn. Trời có hạn hán, còn có thể từ từ nghĩ biện pháp. Châu chấu này không đợi người. Đến chỗ nào thì chỗ đó dù một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Con người lập tức không có thức ăn. Chị hai, giấc mộng này. Lý Như giơ tay lên ngăn lại, tỏ vẻ mình còn chưa nói xong. Châu chấu này mới đi xong, không biết từ đâu tới một đám thổ phỉ, giết người cướp lương thực ở khu vực chúng ta. Lý Xuyên Trụ bật dậy khỏi ghế. Rốt cuộc những chuyện này là có để cho lão Bách tính sống hay không đây? Anh ấy len lén tính toán vài lần, đều là đại hung, không dám nói với người khác. Chỉ là cảm thấy trong lòng không thể buông xuống. Hôm nay nghe chị hai nói như vậy, giống như bỗng nhiên trước mắt gặp được tình huống dọa người kia. Biết rõ chỉ là trong mơ, nhưng cũng làm cho tim anh ấy đập loạn xạ. Trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Xuyên Trụ, em ngồi xuống đi. Chúng ta phải thương lượng thật kỹ. Năm ngoái trời hạn hán, tịch thu được mấy hạt lương thực. Năm nay nhìn như vậy sợ là ngay cả mấy hạt cũng không có. Thu hoạch lúa mì xong chị sẽ không trồng ngô, trồng mấy mẫu đậu. Không tưới nước được thì không biết có thể thu hoạch bao nhiêu. Còn có chút lương thực năm trước dư ra. Chị tính toán, nếu trộn rau dại, phỏng chừng còn có thể để mẹ con bọn chị ăn nửa năm. Nhưng nếu có nhiều lương thực hơn nữa, cũng sợ bị người khác cướp đi. Cách chương.